Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2249, đặc thù chiến hạm đặc điểm. Đông Á khu tiến vào Hoa Hạ địa đồ. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, nhưng là Đông Á khu cao tầng nội bộ cùng M quốc ở giữa liên hệ lại một mực chưa từng gián đoạn qua. Có quan hệ Bắc Mỹ khu tình huống, bọn họ thậm chí so Bắc Mỹ khu đại bộ phận người chơi cũng còn muốn càng rõ ràng hơn một số. Em mở quốc mấy ngày gần đây cùng Hoa Hạ ở giữa gút mắc. Tàng đao theo cao tầng chỗ đó cũng biết không ít. Minh bạch hai ngày này Bắc Mỹ khu không tiện hái lấy hành động gì, cho nên chỉ có thể dựa vào Đông Á khu hiện tại Nam Bộ vùng biển chế tạo một số ưu thế, thuận tiện chờ đợi Bắc Mỹ khu phát lực. Không cần lo lắng Minh Hữu tình huống, chúng ta làm tốt chính chúng ta sự tình là được. Tàng đao phất phất tay, hạ lệnh hạm đội toàn bộ trở về địa điểm xuất phát. Lúc này Hoàng Triều Lang Huyết cùng Tiểu Trư cũng mang theo hạm đội rời xa hạm đội phe địch. Ba chi hạm đội rất nhanh liền tại vùng biển xa một chỗ trong hải vực tập kết. Nhìn lấy 15 tàu chiến hạm kim quang lóng lánh sắp xếp ở trước mắt, bốn đại liên minh các người chơi nhất thời chấn kinh trừng to mắt. Đây chính là Đông Á khu chiến hạm. Ta đi, tựa như là vàng dòng chế tạo đồng dạng. Thật xinh đẹp a, đáng tiếc trông thì ngon mà không dùng được. Nếu không cũng sẽ không bị chúng ta đoạt tới. Các người cũng chớ xem thường những chiến hạm này. Lần này chúng ta thế nhưng là phí lão kình mới bắt được bọn họ. Lúc đó bọn họ phát xạ kim sắc quang tiễn. Ta đi, đó mới gọi một cái lợi hại. Chấm ngoặc kép, song phương hạm đội hội tụ vào một chỗ. Các người chơi sinh động như thật đem vừa mới chiến đấu tình cảnh lần nữa miêu tả một phen. Nghe nói những thứ này chiến hạm màu vàng óng thế mà nắm giữ cực xa cự ly công kích tầm bắn, cùng uy lực cự đại công kích lực lúc. Tất cả người chơi càng là kinh hỉ vạn phần. Các ngươi lần này thật ra sức, lấy tới những chiến hạm này, không chỉ có suy yếu thực lực đối phương, đồng thời cũng gia tăng chúng ta thực lực chiến đấu. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ nói ra, cái này 15 tàu chiến hạm, vừa vặn có thể đền bù chúng ta ngự phong chiến hạm cự ly xa công kích yếu thế. Nếu như chúng ta có thể phối hợp tốt hai loại chiến hạm chiến thuật công kích, liền có thể cho địch nhân tạo thành càng cường đại thương tổn. Dòng biển hưng phấn nói ra, đúng vậy a, một lần công kích có thể đánh dụng đối phương chiến hạm một nửa độ bền. Còn có thể viễn trình công kích lục thượng kiến trúc cùng địch nhân. Dạng này phạm vi công kích cùng uy lực, đúng là chúng ta hiện tại thiếu khuyết nhất hoàn. Tiểu Trư cười nói, trước đem bọn nó an toàn đưa về biển sâu khu vực. Ta tranh thủ thời gian bên dưới đem cái tin tức tốt này nói cho lão bản. Chiến thần Vô Song gật đầu nói, ngươi nhanh đi a, để lão đệ cũng có thể tạm thời cao hứng một chút. Hy vọng Phó Tiểu Thư cũng có thể an toàn gắng gượng qua tới. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, vừa nhắc tới Phó Tử Yên. Tất cả bốn đại liên minh cao tầng bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Bọn họ đại bộ phận nghe nói lần này sự kiện, đều đối Phó Tử Yên tao ngộ cảm thấy vạn phần oán giận. Đồng thời cũng lo lắng Lý Minh tình huống. Nếu là Phó Tiểu Thư thật ra chuyện, bọn họ không biết sẽ xuất hiện như thế nào kết quả. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Phó Tiểu Thư có thể sớm một chút kết thúc kỳ nguy hiểm. Bọn họ không muốn mất đi Lý Minh dạng này cao việt chỉ huy quan viên. Chiến thần Vô Song lập tức bên dưới. Hạm đội cũng bắt đầu hướng về sau rút lui, rời đi vùng biển xa khu vực. Lý Minh ngồi tại bệnh viện hành lang bên trong. Bởi vì lúc trước điện thoại, hắn hiện tại trong lòng còn tại quan tâm lấy linh giới bên trong chiến đấu. Tạm thời rời xa bi thương, theo điện thoại di động vang lên lần nữa điện báo tiếng chuông. Hắn tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Uy, Vô Song, Tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, lão bản, tin tức tốt, chúng ta lần này thừa cơ khởi xướng đánh bất ngờ. Quả nhiên đem cây gậy hạm đội một mẻ hốt gọn. 15 tàu chiến hạm toàn bộ đều là chúng ta. Chiến thần vô song đem vừa mới tình huống cùng kim quang chiến hạm cụ thể thuộc tính kỹ càng báo cho hắn. Cực xa cự ly công kích chiến hạm, đây thật là một tin tức tốt. Không nghĩ tới loại hình công kích đặc thù chiến hạm thế mà bị hệ tiệu chia cho Đông Á khu. Lý Minh nghe được ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn một mực không cách nào biết được Bắc Mỹ khu những cái kia phi long chiến hạm đặc thù năng lực, cho nên để trong lòng của hắn mơ hồ có chút bận tâm. Có thể hiện tại xem ra, kim quang chiến hạm thuộc tính xác thực nhận ra, vậy liền mang ý nghĩa Bắc Mỹ khu phi long chiến hạm cũng không phải là lấy lực công kích làm chủ. Đối với Hoa Hạ khu tới nói, là cái tuyệt đối tin tức tốt. Dù sao Bắc Mỹ khu chế tạo năng lực muốn viễn siêu Đông Á khu thực lực. Kim quang chiến hạm muốn là phân tại Bắc Mỹ khu, đó mới là Hoa Hạ khu ác mộng. Bắc Mỹ khu có thể chế tạo ra đại lượng kim quang chiến hạm. Bọn họ muốn là đem những chiến hạm này tụ tập cùng một chỗ. Trực tiếp tại trong hải vực không ngừng đẩy mạnh. Tất cả phòng ngự hệ thống tại kim quang chiến hạm cực xa cự ly đả kích xuống. Cơ hồ không có bao nhiêu phòng ngự năng lực. Đáng tiếc là kim quang chiến hạm phân tại Đông Á khu, lấy đảo quốc cùng bổng quốc người chơi số lượng, tại cảng biển kiến thiết phía trên đầu nhập lực lượng tiên thiên có hạn. Quyết định Đông Á khu không cách nào đại lượng chế tạo càng nhiều đặc thù chiến hạm. Phải biết, Đông Á khu thế nhưng là tại mở ra mới bắt đầu liền đã theo M quốc minh hữu cái kia bên trong biết. Được một số trò chơi tư liệu, sớm liền bắt đầu đối cảng biển kiến thiết, nhưng là đến bây giờ, khu chiến chính thức mở ra về sau, Đông Á khu hạm đội số lượng, trên tổng thể thế mà so Hoa Hạ khu càng ít một chút. Hoa Hạ khu thế nhưng là đến Hòa Bình Thành mới biết được cảng biển cùng chiến hạm tồn tại. Song phương hàng bắt đầu vốn là hoàn toàn khác biệt, nhưng Hoa Hạ khu phát sau mà đến trước. Hiện tại liền đã dẫn trước Đông Á khu hạm đội thực lực. Có thể thấy được lần này hệ thống thiết lập, quả thật làm cho Lý Minh kinh hỉ dị thường. Mỗi cái đại khu đều có mỗi người khác biệt đặc thù chiến hạm chế tạo phương pháp. Mỗi một loại chiến hạm cầm giữ có năng lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu như kim quang chiến hạm là công kích hình đặc thù chiến hạm, như vậy nó đại khu liền không khả năng dù có được loại hình công kích chiến hạm. Bắc Mỹ khu phi long chiến hạm cái đầu to lớn, có thể là loại hình phòng ngự hoặc là vận chuyển hình đặc thù chiến hạm. Hoa Hạ khu ngự phong chiến hạm lấy tốc độ tăng trưởng. Tại đi thuyền phương diện tốc độ không người có thể đụng. Hiện tại Hoa Hạ khu lại bắt được 15 chiếc kim quang chiến hạm. Chỉ cần lợi dụng được những chiến hạm này, ở trên biển đại hình chiến đấu liền có thể nắm giữ càng đánh nữa hơn thuật lựa chọn. Trọng yếu nhất là Đông Á khu đặc thù chiến hạm. Tại Hoa Hạ khu trước mắt không còn có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đông Á khu ăn qua lần này thiệt thòi lớn về sau, tương lai hành động sẽ không lại phân tán ra đến. Các người phải cẩn thận bọn họ tổng thể đẩy mạnh. Dùng long thần chi nộ ngăn cản bọn họ cần phải trải qua tuyến đường đi. Càng là bảo vệ tốt biển sâu tuyến phòng ngự. Lý Minh nói ra, minh bạch, lang thúc đem hạm đội bố trí tại Nam Hải các nơi quần đảo khu vực bốn phía. Liền chờ địch nhân tới gần đây. Chiến thần vô song hồi đáp, hai ngày này nhất định phải tăng tốc cảng biển khu vực kiến thiết. Để càng nhiều khu vực nắm giữ chế tạo ngự phong chiến hạm năng lực. Chúng ta muốn một bên phòng ngự, một bên không ngừng tăng cường thực lực, nếu không rất khó chống cự Bắc Mỹ khu trắng trợn tiến công. Lý Minh nhắc nhở, lão bản, ngài khác nói với ta những thứ này. Các huynh đệ đều đang đợi lấy ngài online chỉ huy đây. Bọn họ ai cũng không phục, thì phục ngài quản lý. Chiến thần vô song nói ra, Vô song, trước kia ta cho rằng kiếm tiền nuôi gia đình trọng yếu nhất. Thế nhưng là coi ta tại linh giới bên trong kiếm được không dám tưởng tượng tài phú về sau. Ta lại cảm thấy hưởng thụ trò chơi trọng yếu nhất. Thế nhưng là Yên Nhi ra chuyện trong nháy mắt ta mới phát hiện. Ta sở dĩ hưởng thụ trò chơi là bởi vì các ngươi đều ở bên cạnh ta. Riêng là Yên Nhi, nàng hiện tại là ta toàn bộ. Hiện tại lại vì ta biến thành dạng này. Nàng không tỉnh lại, ta chỗ nào đều không đi. Lý Minh thở dài nói. Lão bản cứ yên tâm. Phó tiểu thư tâm địa thiện lương. Nàng nhất định sẽ không có việc gì. Chiến thần vô song bất đắc dĩ an ủi. Hắn cùng tất cả cùng bạn bè đều rất rõ ràng Lý Minh tính cách. Một khi quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.